Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 377, hệ thống nhắc nhở soát bình canh, 2, dâng. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, không tốt, nhân hoàng nỗ lực nhìn lại. Lại phát hiện còn là vậy cũng hận thần bí áo đen người chơi. Lại hướng phía chính mình đánh ra một đạo đen kịt vô cùng quang nhận. Chết tiệt dị nhân loại. Bổn hoàng cùng ngươi không đội trời chung. Quang nhận tốc độ quá nhanh. Nhân hoàng tới không kịp trốn tránh. Chỉ có thể vội vàng hình thành một ngọn gió nhận. Muốn mượn này ngăn cản khí thế kia như cầu vồng một kích. Đáng tiếc, phong nhận tự không thể địch. Cả hai đại lực va chạm phía dưới bị hắc sắc quang nhận cho đánh chúng tan tành. Không lưu tình chút nào từ trên người nhân hoàng hết thảy mà qua. Bá, 1938, may mắn bạo kích, ha ha, sắp 2000 công kích, quả nhiên không hổ là chính mình tất sát kỹ. Tô Nhiên mục đích hiện cuồng hỉ ý tứ, hắn cũng không nghĩ tới. Chiều này Tu La một kích hội biến thái đến tình trạng như thế. Tu La một kích, hao phí toàn bộ ma pháp, thi triển công kích, bạo kích, 2, tổn thương lực vì lượng MP hạn mức cao nhất 60. Thời gian cooldown 60 phút đồng hồ, trái lại nhân hoàng, tại gặp này bạo lực một kích, hai mắt thần quang đều không có, thành ao tù nước đọng, trên mặt xuất hiện tĩnh mịch vẻ, hô hấp cũng kế tiếp biến mất, nhân hoàng chết không nhắm mắt, phù phù, lượng máu trống rỗng nhân hoàng giống như con rối đồng dạng. Từ không trung chồng rơi trên mặt đất tùy thời đã lâu thú tộc đại quân có thể sẽ không buông tha cho như thế cơ hội thật tốt. Bổ nhào về phía trước mà lên, tranh đoạt lấy gặm ăn nổi lên nhân hoàng kia cao quý thi thể. Kia huyết tinh tình cảnh lần nữa bị hệ thống cho đánh trong truyền thuyết Mosaic. Mosaic thế nhưng là thần kỳ chi vật, tại chúng ta nhân sinh trên đường, dạy bảo chúng ta như thế nào làm người, bày đăng cuộc đời của chúng ta giá trị quan, càng làm cho chúng ta nhịn không được nghĩ dò xét nó sở che giấu kia một tia thiên cơ. Quát tháo cả đời nhân hoàng ảnh linh phân thân, rốt cục tới bị Tô Nhiên cho tiêu diệt, Tô Nhiên kia căng thẳng thần kinh trong chớp mắt thả lỏng. Cả người đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu chém giết nhân hoàng ảnh linh phân thân. Ban thưởng kinh nghiệm 30 VK. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu chém giết nhân hoàng ảnh linh phân thân. Đạt được, hành thích vua, thành tựu, đặc biệt ban thưởng xưng hô. Hành thích vua, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu chém giết nhân hoàng ảnh linh phân thân. Đặc biệt ban thưởng nên người chơi một chương lãnh địa kiến thiết bản vẽ. Chấm, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được xưng hô. Nhân tộc tử địch, đinh, tin chiến thắng, ma giới phấn khởi, tử linh cùng khánh, đặc biệt ban thưởng nên người chơi ma giới danh vọng. 1000, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu thăng cấp, đẳng cấp đề thăng 2 cấp. Ha ha, hệ thống tiếng nhắc nhở lại soát bình, Tô Nhiên thần tình kích động, giết đi một cái boss lại liên tục lấy được 2 cái xưng hô. Không tệ không tệ, không đợi Tô Nhiên đi kiểm tra xưng hô thuộc tính thời điểm. Lại trong lúc lơ đãng phát hiện trên mặt đất có mấy cái trang bị tại chiếu lấp lánh. Ai ôi, song hỉ lâm môn, nhân hoàng cái thằng này làm rơi đồ. Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, nhân hoàng một bả ngà voi quạt xếp, một kiện áo bào màu vàng từ trên người kia phát nổ xuất ra. Đang không ngừng lóe ra óng ánh hào quang. Nhân hoàng xuất phẩm, hẳn là tinh phẩm, rất có thể, cùng ngọc tỷ đồng dạng, toàn bộ đều quốc gia khí. Bá, bá, Tô Nhiên đang tại buồn như thế nào từ kia đàn dã thú dưới chân lấy được những cái này cực phẩm trang bị thời điểm. Những cái này lập lòe tinh mang trang bị giống như là nhận lấy vận mạng lôi kéo. Lại vút vút bay khỏi nơi đây, hướng phía xa xôi phương đông cấp tốc vọt tới. Quả nhiên, lấy hệ thống kia nước tiểu tính, là sẽ không không duyên cớ cho người anh em 2-3 món quốc gia khí. Cùng lúc đó, một cỗ tráng kiện tử khí từ nhân hoàng trong thi thể xông ra. Hướng phía Tô Nhiên sủng vật không gian dũng mãnh lao tới. Đinh, ảnh linh phân thân bị hủy. Nhân hoàng tức giận, tự mình xuất lĩnh thiết kỵ tinh binh chạy về hoàng thành. Cũng tùy ý đánh Tử Linh tộc, lấy tiết thiên lôi đình chi nộ. Đinh, nhân hoàng phân thân bị diệt. Cả tộc thương tiếc, nhân tộc người chơi sở hữu thuộc tính. 10. Lấy được kinh nghiệm giá trị giảm phân nửa. Tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa. Thời gian duy trì 3 ngày. Đinh, sủng vật nhảy nhảy đã đạt tới tiến hóa điều kiện. Đang tại tự chủ tiến hóa. Đánh Tử Linh tộc, nên ca chuyện gì? Bất quá, 3 ngày này các người chơi tổn thất quả thực không nhẹ. Thuộc tính, 10, kinh nghiệm giảm phân nửa. Tỷ lệ rơi đồ giảm phân nửa. Không hề nghi ngờ, này giá hàng sắp dâng lên. Tô Nhiên đang suy nghĩ có phải hay không lại có thể cầm mộ phần thảo cùng quan tài cầm đến phiên chợ đi bán. Về phần nhảy nhảy, Tô Nhiên cũng không trông cậy vào nó có thể tiến hóa tới trình độ nào. Bất quá, người kia hoàng sau khi phân thân chết giật tràn ra tử khí. Xác thực thô rất khỏe mạnh, nếu trong truyền thuyết nhân hoàng ngủ, kia tử khí, vẫn không thể che khuất bầu trời. Đúng rồi, kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc, Tô Nhiên bị liên tiếp hệ thống tiếng nhắc nhở cho chừng suy nghĩ. Thiếu chút quên chính sự, hắn rất cẩn thận tránh đi những cái này đã mất khống đàn thú. Chạy tới địa lao, rốt cục tới gặp được bị giam ở trong địa lao lão khất cái. Lão tiên sinh, Tô Nhiên phát hiện, gian phòng này nhà tu tuyệt đối là tất cả trong đại lao tinh phẩm nhà một gian. Bên trong quy cách lại so với tầm thường dân chúng ra còn muốn thượng một cấp bậc. Lão khất cái đang nằm ở trên giường ngửa mặt chỉ thiên. Nằm ngáy o, o, nha, không biết có phải hay không ảo giác. Hắn nhìn thấy này lão khất cái bài tịnh rất nhiều. Bóng loáng nét mặt, liền tóc cũng có sáng bóng. Khá lắm, lão nhân này ở trong đại lao đãi ngộ không sai a. Tại Tô Nhiên cao giọng la lên hơn 10 âm thanh. Này lão khất cái mới cuối cùng là đã nghe được. Hắn còn buồn ngủ liếc mắt, lập tức sắc mặt cuồng hì, từ trên giường nhảy lên, thẳng đến Tô Nhiên phương hướng. Lĩnh chủ đại nhân, ngài cuối cùng đến rồi. Lão khất cái một bả nước mũi một bả nước mắt, hướng Tô Nhiên khóc lóc kể lể nói. Nhân hoàng hỗn đản kia cũng thật là không có nhân tính rồi. Lại dùng vật chất cùng đồ ăn tới dụ dỗ tiểu lão. Thiếu chút không có nhẫn nhịn được. Lão tiên sinh bị liên lụy. Tô Nhiên cảm thán, nhìn xem lão khất cái kia đã rõ ràng đôi cái cằm. Không khỏi khinh bỉ, người đây là tiếp nhận bao nhiêu mỹ thực hấp dẫn. Người đều nuôi cho mập nhanh bị hố còn không tự biết. Tại hạ trước chỗ này, là muốn cứu lão tiên sinh xuất này địa lao, để tránh kia lao ngục tai ương. Tô Nhiên biểu hiện rất là chân thành, dùng huyễn ma thạch kiếm bắt đầu bổ nổi lên kia rắn chắc ổ khóa. Lão khất cái mắt lộ ra không muốn bỏ ý tứ, này ăn ngủ, ngủ ăn ngon địa phương, đâu tìm đây, bất khóa, nên tới trung quy, hắn bộ xương già này, cũng nên đến xuất lực thời điểm. Tại Tô Nhiên đùng đùng, không dứt, một hồi chém lung tung, đem lão khất cái thành công cứu ra, chút nào không ngừng lại ra vương đô địa lao. Tê, như thế nào nhiều như vậy thú tộc, này hoàng thành thời tiết thay đổi, lão khất cái mới ra địa lao, đã bị trước mắt một màn cho làm kinh sợ, không tự chủ kinh sợ kêu ra tiếng, liền tại bọn hắn cách đó không xa. Vô số thú tộc dã thú đang tại tập kích lấy vương đô công trình kiến trúc. Có vài tòa cũng đã xuất hiện sụp xuống dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, vương đô ở trong, cao thét liên tục, tiếng nổ mạnh không ngừng. Hắc hắc, những cái này thú tộc huynh đệ đều là ta mang đến. Còn có, vừa rồi không cẩn thận đem người hoàng ảnh linh phân thân cho làm thịt. Tô Nhiên khiêm tốn cười cười, tại lão khất cái trước mặt giả bộ một cái đại bức. Cái gì, lão khất cái rung động, vẻ mặt không dám tin, ngu ngơ nhìn xem Tô Nhiên, này thì nặng cân tin tức so với trước mắt thú tộc công thành còn muốn bất khả tư nghị. Lĩnh chủ đại nhân nói nhưng là thật, lão khất cái đột nhiên kích bắt đầu chuyển động, tiếng nói chuyện bên trong đều có chút thanh âm rung động. LT Content, CT, Cách Chương.